Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, chân tướng. Chiến đấu kết thúc, trên sườn núi đã là khắp nơi bừa bộn. Trịnh Liễu Hoa chạy tới, báo cáo lương chỗ, kiểm tra hoàn tất, lần này quỷ tộc xâm lấn. Tổng cộng có giữa ngón tay cát cấp tiểu quỷ 36 con. Dèm Châu Xuân cấp quỷ tốt 12 con, Mãn Giang Tuyết cấp quỷ tướng một đầu, Ta Phương Vô Thương Vong, rất tốt. Lương Chấn Tường hài lòng gật đầu, hắn hiện tại đã là sở trưởng. Đi vào Nhạc San San bên người, ngọn núi chấn, ta nghe thấy được. Nhạc San San mặt không biểu tình, lần này yêu quỷ đột kích, đưa tới động tĩnh không nhỏ, bất quá cũng may kịp thời san bằng, chưa tạo thành ảnh hưởng xấu. Lương đồn trưởng, ngươi dẫn đội có công. Lương Chấn Tường cười cười, chủ yếu là bảo an đội công lao, nếu là không có ngọn núi chấn công ty bảo an, Lương Câu Chấn lần này đã có thể thảm rồi. Nhạc San San khẩu khí y nguyên bình tĩnh, bảo an đội công lao tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Người trước mang các huynh đệ của ngươi trở về đi. Lương Chấn Tường biết Nhạc San San có lời cùng, cận thiết tâm bọn hắn nói, cũng sẽ không thức thời quấy rầy, tự mang lấy người rời đi. Nhạc San San lúc này mới nhìn về phía cận thiết tâm. Cận thiết tâm nói khẽ, bọn hắn đều nhìn thấy, trận chiến đấu này, phiền toái nhất vẫn là học viên ban. Học viên ban thấy được chiến đấu, thấy được Hạ Tiểu Trì chữa trị, Lạc Y Hi hủy diệt, này chút có lẽ còn có thể che giấu, thế nhưng Hà Tinh biến thân lại thật chính là không có cách nào che giấu. Nhạc San San mày nhăn lại, cái này đích xác là phiền phức, nhiều người như vậy, nhiều người nhiều miệng, bí mật sợ là thủ không được. Mặc dù nói Hà gia đã làm tốt sớm muộn truyền đi chuẩn bị, nhưng bây giờ vẫn là quá sớm. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Trì tới, mẹ, quỷ tộc đột kích trước, có người đối học viên ban sử dụng loạn tâm thuật. Nhạc San San mặt mày nhảy lên, biết là ai làm? Không biết, nhưng khẳng định là cái nhân loại, bởi vì khi đó vết nứt không gian còn không có mở ra. Hạ Tiểu Trì trả lời, Nhạc San San suy nghĩ một chút, mỉm cười, vậy thì dễ làm rồi. Các học viên thấy hết thảy, khả năng đều là loạn tâm thuật kết quả, có thể này có thể ứng phó học viên, không lừa được nàng a. Hạ Tiểu Trì dùng cằm chỉ Chu Lệ Nam, đứng tại rìa chỗ, Chu Lệ Nam đang như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn nàng giống như hiểu rõ chút gì, xem Nhạc San San bọn hắn một nhà người ánh mắt cũng rất nhiều cổ quái. Nhạc San San đi tới, Chu đạo sư, Nhạc phó trấn, Chu Lệ Nam đáp lại một tiếng. Hai nữ nhân tại đây khác đối mặt, lại va chạm ra một tia lửa. Nhạc San San nhìn nàng một cái, lại đột nhiên cười cười, vượt qua nàng trực tiếp đối những học viên kia nói, các bạn học, các ngươi lần này biểu hiện được rất tốt, dũng cảm đánh lùi quỷ tộc tiến công. Ồ, các học viên nghe được hai mặt nhìn nhau. Thời điểm chiến đấu tất cả mọi người là gây trở ngại. Nhạc San San thời khắc này khen bọn họ là mấy cái ý tứ. Chào phúng sao? Lạc Y Y hừ một tiếng. Có cái dám tốt biểu hiện, còn không bằng Hàn Hùng cái kia hàng. Hàn Hùng mặc dù sững sờ loại, lại chân thực chưa từng buông tha chiến đấu. Rất nhiều so với hắn thông minh biểu hiện thật đúng là không bằng hắn. Lời này nhường mọi người một hồi đỏ mặt. Hàn Hùng mừng rỡ, y y ngươi là đang khen ta sao? Lạc Y Y vừa nhấc nắm đấm, Hàn Hùng tự động im miệng. Nhạc San San đã nói, y y không cho phép nói bậy. Quỷ tộc am hiểu nhất mê hoặc lòng người trí, thường sẽ chế tạo giả tượng ảo giác. Các học viên chịu nàng mê hoặc, khó tránh khỏi phạm sai lầm, đây là bình thường, nhưng không thể bởi vậy che giấu cố gắng của các ngươi. Khẩu khí này không giống là đang giễu cợt a. Chu Lệ Nam nhíu mày. Nhạc phó trấn, như lời ngươi nói giả tượng ảo giác, cũng bao gồm lệnh phu ngay lúc đó biểu hiện sao? Dĩ nhiên, Nhạc San San lớn tiếng trả lời, trượng phu ta chẳng qua là một cái bình thường đại phu. Làm sao có thể chính diện khiêu chiến quỷ tướng? Quỷ tướng, rõ ràng là đại gia hỏa cùng một chỗ hợp lại thủ tiêu. Các ngươi nói có đúng hay không? Các học viên lập tức hai mắt phát quang. Có thông minh đã kịp phản ứng. Cùng một chỗ hô. Vâng, Chu Lệ Nam đã ý thức được Nhạc San San mục đích. Nhạc phó trấn, ngươi đây là ý gì? Đừng quên chiến đấu mới vừa rồi đều quay xuống. Ồ, Nhạc San San nhìn một chút Chu Lệ Nam. Cái kia có muốn không ta quay đầu phát ngươi một phần. Nhưng ngươi chậm rãi tán thưởng. Chu Lệ Nam chán nản. Ngươi phát ta, vậy cũng là cắt nối biên tập qua a. Chu Lệ Nam thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không cho là ta không nhìn ra. Những cái kia quỷ rõ ràng là hướng về phía các ngươi một nhà tới. Là các ngươi nhường những học viên này thừa nhận rồi tay bay vạ gió. Nhạc San San cũng thấp giọng đáp lại. Vậy ngươi cũng có thể hỏi một chút những học viên này. Bọn hắn sẽ hay không tiếp nhận ngươi lời giải thích. Nàng nói xong lớn tiếng đối học viên ban học. Viên nói, hết thảy học viên dũng đấu hung hãn quỷ. Ta sẽ đích thân hướng lên phía trên xin ngợi khen. Đến lúc đó mỗi người đều sẽ có không ít tại 1 vạn khối tiền thưởng. 1 vạn khối, các học viên mừng rỡ. Rõ ràng này một trận chiến chính mình không có lập công cực khổ. Lại muốn thu hoạch được ngợi khen cùng tiền thưởng. Còn có cái gì so đây càng tốt? Nhạc San San đã lại nói. Dĩ nhiên, ta biết trong các ngươi có vài người có thể sẽ có chút ý nghĩ. Bất quá ta tin tưởng. Vậy cũng là quỷ tộc mang tới ảo giác bố trí. Không nên để cho ảo giác mất phương hướng các ngươi thần trí. Càng không nên bị rối loạn sự tình tả hữu chính mình. Càng không muốn bởi vậy liền nói hưu nói vượn. Nhất là những cái kia sai lầm nhận biết. Đàm tiểu ái đã ý thức được cái gì? Nói, ngọn núi A-di, ngài là nói thúc thúc biến thân sự tình sao? Hắn có sao? Nhạc San San hỏi lại. Đàm tiểu ái nhìn một chút Hà Tinh. Hà Tinh này lúc sau đã giải trừ biến thân, đang ngồi ở một bên ngẩn người, trong miệng thì thào, không nên a, ta rõ ràng đã thiên hạ vô địch a. Tuyệt vọng sau khi biến thân di chứng quá mạnh, coi như giải trừ biến thân, cái kia tự đại trong lòng vẫn phải chờ một lúc mới tan biến. Đàm tiểu ái hiểu rõ chút gì đó, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy cũng là ảo giác. Nhạc San San cười, rất tốt. Chu Lệ Nam sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cho nên, người dự định cứ như vậy thu mua bọn hắn, che đậy quá quan. Nhạc San San nói, ta nghe nói là con trai của ta cứu được ngươi. Chu Lệ Nam hơi ngưng lại. Nhạc San San tiếp tục nói, tu tiên ban lịch lúc luyện tao ngộ tình huống, chỉ huy trực ban đạo sư không có thể cứu trị, suýt nữa dẫn đến học viên thương vong. Lại gặp yêu quỷ xâm lấn, vẫn là bị học viên dẫn đi truy binh. Ngươi là muốn đối ngoại nói cái này sao? Chu Lệ Nam cắn chặt hàm răng. Nàng thật đúng là vô phương phủ nhận chuyện này. Nhưng mà cái này là chân tướng. Nhạc San San đã nói, ta sẽ hướng lên phía trên cho thấy, là ngươi tại thời khắc nguy cấp, liều mạng mang theo mọi người chạy trốn. Ngươi muốn thu mua ta? Chu Lệ Nam tâm tình thật không tốt. Phàm nhân tu tiên ban có 10 cái ban, biểu hiện trực tiếp ảnh hưởng đến chỗ có tương quan đám người. Lương Câu Trấn lớp này, tại đã trải qua một lần yêu quỷ quyết đấu về sau. Nếu là có biểu hiện xuất sắc, dù như thế nào đều là một phiên công tích. Lão sư của ngươi là Tổng Khoa Viện Dương Thành Khang A. Ngươi cũng không hy vọng khiến cho hắn thất vọng. Có đúng hay không? Nhưng cái này, Nhạc San San đã tiếp tục nói. Hà gia cũng chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi. Vì thế chúng ta dùng hết khả năng. Người nhất định phải vì cái gọi là chân tướng. Hại chúng ta một nhà. Cũng hại chính ngươi. thậm chí hại những học viên này sao? Câu nói này cuối cùng đánh trúng Chu Lệ Nam yếu hại. Nhạc San San chỉ là muốn giữ bí mật mà thôi. Đáng giá vì chân tướng hại tất cả mọi người. Chu Lệ Nam hiểu rõ đạo lý này. Nàng nhìn một chút Nhạc San San. Tốt, chuyện lần này, chúng ta có khả năng giữ bí mật. Nhưng là lúc sau, về sau sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Nhạc San San hết sức trả lời khẳng định. Chỉ cần là lại có ra ngoài huấn luyện, công ty bảo an đều sẽ có người cùng đi. Phát sinh loại sự tình này, điệu thấp liền không cần suy nghĩ. Còn có một vấn đề. Cái gì? Cái kia âm thầm sử dụng loạn tâm thuật. Chu Lệ Nam nói, nghe nói như thế, Nhạc San San tâm tình lập tức không xong. Đúng lúc này, Hà Lai giơ lên tấm phẳng. Mẹ, ngươi xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.